Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, khống chế. Nợ máu trả bằng máu. Cô gái áo đỏ để tất cả mọi người tại chỗ chấn động trong lòng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Trước một giây bọn họ vẫn còn Lý Cầu Tiên hung hăng bạo phát. Có thể làm việc người khác không thể. Lấy tuyệt thế phong thái đánh giết thân vì là võ thánh thần quyền đạo chủ mang tới chấn động bên. Trong, có thể thời khắc này nhìn cả người đẫm máu. Khí tức suy nhược đến mức tận cùng Lý Cầu Tiên. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến. Trước mắt, chính là chém giết Lý Cầu Tiên thời cơ tốt nhất. Thần quyền đạo chủ làm tuyệt thế võ thánh. Một thân võ đạo kinh thiên động địa, có thể nói thế giới chi đỉnh. Lý Cầu Tiên lấy đại tông sư cảnh giới đưa hắn đánh giết. Bản thân tất nhiên trả giá đồng dạng đánh đổi nặng nề. Từ trước mắt Lý Cầu Tiên trạng thái là có thể phán đoán ra được. Hắn bây giờ tuyệt đối thuộc về cung dương hết đà. Có thể đứng ở chỗ này hoàn toàn dựa vào kinh người ý chí chống đỡ. Lý Cầu Tiên phải chết, từ hắn không tiếc cùng thần quyền đạo chủ liều mạng tranh đấu cũng muốn diệt ta Phong Lôi Sơn là có. Thể nhìn ra, chúng ta Phong Lôi Sơn cùng hắn trong đó chú định chỉ có thể tồn tại một cái. Tinh Lan Đại Tông Sư, không chút do dự kịp thời quyết đoán. Thời khắc này hắn mắt bên trong không có nửa phần vừa nãy hướng về Lý Cầu Tiên xin lỗi cầu xin tha. Thứ nhu nhược. Quay về tinh chiều lớn tiếng hò hét, nhanh, giết hắn đi, nhân lúc hắn hiện tại suy yếu chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Chỉ có giết hắn, Phong Lôi Sơn truyền thừa mới có thể không đoạn tuyệt cho chúng ta tay. Nhận được mệnh lệnh tinh chiếu tầng tầng gật đầu, trong nháy mắt vồ giết mà ra, mà ở hắn vồ giết về phía Lý Cầu Tiên thời gian. Cô gái áo đỏ đồng dạng theo sát mà ra tay. Bất quá, tốc độ của bọn họ nhanh. Đến Lý Cầu Tiên bên người Nam Hy đồng dạng không chậm. Trong nháy mắt mang theo sơn cùng thủy tận Lý Cầu Tiên bước ra chợt lui. Thấy cảnh này, hết thảy mắt người trước đồng thời sáng lên. Thoát được rồi sao? Lý Cầu Tiên, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi không phải luôn mồm luôn miệng muốn tiêu diệt ta Phong Lôi Sơn sao? Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi còn có biện pháp gì có thể để cho chúng ta Phong Lôi Sơn bị tiêu diệt. Lý Cầu Tiên, cho ta đền mạng, vồ giết mà đến tinh chiếu. Cô gái áo đỏ đám người tốc độ cực nhanh, căn bản không phải mang theo Lý Cầu Tiên bay ngược Nam Hy có thể so sánh. Đặc biệt là khóc lóc đau khổ một phen thần quyền tông đồng dạng tự bi ai ở giữa phục hồi tinh thần. Lại, hắn tuy bị Lý Cầu Tiên cắt đứt một cánh tay, nhưng làm ngoại cương đại tông sư, dù cho chỉ có thể dùng một cái tay, có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu vẫn cứ xa xa ngự trị ở bất kỳ một vị tông sư bên trên. Theo hắn tự thần quyền đạo chủ thi thể một bên đứng dậy. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng về phía Lý Cầu Tiên. Mắt bên trong sát cơ bắn ra bốn phía. Lý Cầu Tiên, còn sư phụ của ta mệnh đến. Hoành, trước tiên đuổi đến cô gái áo đỏ cùng Nam Hy ở hư không bên trong va chạm một đòn. Cứ việc cô gái áo đỏ giống như nàng đều là mới lên cấp tông sư. Nhưng Nam Hy mang theo một cái người, lại nằm ở chợt lui ở giữa. Căn bản là không có cách đem tự thân kinh lực vận chuyển cực hạn. Chính diện tấn công, kinh lực va chạm, Nam Hy thân hình chấn động, bay ngược ra ngoài thân hình càng nhanh hơn một phân, nhưng bị nàng mang theo Lý Cầu Tiên nhưng là suýt nữa tuột tay bay ra. Nguy rồi, Nam Hy nhìn lướt qua bốn phía tới vây tinh chiếu chờ tông sư, cùng với hết thảy người bên trong mạnh nhất thần quyền tông. Một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Tốt rồi, vào lúc này, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Dựa vào sức mạnh của ngươi không thể giết đi ra ngoài. Lý Tiên Sinh, vô luận như thế nào ta đều sẽ mang ngươi ly khai. Bọn họ muốn giết ngươi, trừ phi tự thi thể của ta chênh nhảy tới. Nam Hy vẻ mặt kiên quyết. Lý Cầu Tiên nhìn Nam Hy một chút, từ mắt của nàng bên trong hắn xác thực thấy được tử chiến rốt cuộc quyết tâm. Trong lúc nhất thời, mắt của hắn bên trong mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Lý Cầu Tiên nói, ta cần ngươi thả mở tâm thần của ngươi. Nam Hy nhất thời liên nghĩ tới điều gì, không chút do dự một điểm đầu. Tốt, trong lúc nhất thời, hai người hai mắt đối diện, ánh mắt tụ hợp, khí tức nhất thời hòa làm một thể, nhận lấy cái chết, liền ở hai người tinh thần cộng hưởng, khí tức tụ hợp thời gian. Cô gái áo đỏ đã lần thứ hai giết tới, nàng tuy rằng tu thành đan kình, nhưng kình lực vận chuyển cũng không tròn trịa. Một quyền đánh ra, uy năng lớn, phảng phất truy sát, oanh kích, nhưng kình lực vận chuyển phương diện nhưng rõ ràng có chút trúc chắc. Nam Hy, thân hình nhất chuyển, ung dung tránh né cô gái áo đỏ đòn đánh này, đồng thời một bước đạp hờ, giống như lưu tinh, trong phút chốc hướng về chính mình nhà xe vị trí phóng đi. Bất quá ở cảm thụ một phen tinh chiếu cùng thần quyền tông hai người tập kích bất ngờ tốc độ sau, nàng nhưng là trực tiếp ngừng ở nguyên địa, đợi đến cô gái áo đỏ lần thứ hai giết tới thời gian. Nam Hy, hoặc có lẽ là Lý Cầu Tiên, dùng khí chi huyền diệu như bám thân giống như khống chế được Nam Hy thân thể Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên khống chế được Nam Hy thân thể, trong khoảnh khắc đem khắp toàn thân kình đạo toàn bộ nhấc lên. Cứ việc Nam Hy tu hành pháp môn kình đạo so với Lý Cầu Tiên mà nói có chỗ bất đồng, nhưng nàng có thể có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn là bởi vì Lý Cầu Tiên nguyên cớ. Đối với Nam Hy trong cơ thể kình đạo lý giải, Lý Cầu Tiên càng ở Nam Hy bản thân bên trên hơi động trong đó. Trong cơ thể thuộc về tông sư cường giả khủng bố kình lực bỗng nhiên bạo phát, kèm theo tay phải hắn vung một cái, kình lực cuồn cuộn xuyên qua xuyên cánh tay, làm cho cánh tay hóa thành một con cự mãng, trong phút chốc tự cô gái áo đỏ quyền kình phía bên phải đánh vào. Vị trí này chính là cô gái áo đỏ quyền kình một cái tiết điểm. Oanh, mặc dù là tông sư giao chiến, có thể hai cỗ kình đạo va chạm chớp mắt vẫn cứ ở hư không bên trong tuôn ra một trận hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Lý Cầu Tiên quyền kình tại chỗ đem cô gái áo đỏ quyền kình đánh tan, còn lại kình đạo dư thế không kém nện ở nàng trên cổ tay, tại chỗ đưa nàng trên cổ tay xương cốt huyết quản hết thảy đập vỡ tan. A, cô gái áo đỏ mặt cười bỗng nhiên trắng bệch, trong miệng hét thảm một tiếng, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cực hạn, huyền quang, Lý Cầu Tiên khống chế được Nam Hy thân hình bỗng nhiên lên trước. Tay trái như đao, lấy bất khả tư nghị mãnh liệt quỹ tích chớp giật đâm vào cô gái áo đỏ lồng ngực. Ở con dao đâm trúng nữ tử lồng ngực chớp mắt, hóa đao vì là trường, biến trường thành quyền. Ba kình lực đủ phát, kình lực chồng chất, còn như biển gầm, ầm ầm ở cô gái áo đỏ trong cơ thể nổ tung. Răng rác, xương cốt vỡ vụn, cô gái áo đỏ xương sườn trước ngực bị hết thảy đánh nứt, đánh gãy, ba tầng chồng chất kình lực dư thế không kém oanh kích nàng ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng xuyên qua xuyên thân thể của nàng, làm cho nàng toàn bộ lồng ngực phảng phất bị một phát đạn súng bắn tỉa tại chỗ đánh xuyên, bắn nổ, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, người ở hư không dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Tiểu sư muội hung hãn giết tới thần quyền tông phát sinh một tiếng tràn ngập đau thương điên cuồng hét lên. Dù cho mất đi cánh tay, có thể đại tông sư cấp cường giả đeo trên người thanh thế vẫn cứ làm cho hắn như một vị thái cổ hung thần, mang theo kinh khủng áp bức vồ giết mà xuống. Một quyền đánh ra, hư không rung động, làm người hô hấp ngưng trệ, sức gió trùng kích Lý Cầu Tiên khống chế Nam Hy thân thể. Thần quyền, vạn tượng quy nhất, ở không có thần cương bá thể dưới tình huống này, cửa từ thần quyền đạo chủ chế tạo ra vạn tượng quy nhất quyền thuật chỉ dựa vào sức gió cũng đã ép tới Lý Cầu Tiên hô hấp bồi thường, khí huyết ngưng trệ, ầm ầm ầm, huyết đan bạo phát, không có khí huyết tinh thần bổ sung khôi phục. Lý Cầu Tiên nguyên bản không muốn bạo phát Nam Hy huyết đan lực lượng, nhưng trước mắt cục diện, nếu không mượn huyết đan bạo phát oai, ngay cả là hắn cũng đừng hòng dựa vào một vị mới lên cấp độ tông sư thân thể giết ra khỏi trùng vây. Huyết đan bạo phát tuy rằng chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt, thế nhưng vậy là đủ rồi. Cực hạn băng diệt, theo huyết đan bùng nổ sức mạnh mãnh liệt mà ra, thần quyền tông một quyền oanh đến ẩn chứa cái kia cổ kinh khủng áp bức nhất thời bị Lý Cầu Tiên cưỡng ép đánh tan. Huyết đan bạo phát hình thành bàng bạc sức mạnh bị hắn lấy băng diệt chi quyền hết thảy nghiền ép, điều động, đón nhận vồ giết tới thần quyền tông hung hãn đánh ra. Hai người quyền ở riêng mình thế nhảy lên tới cực hạn sau, hung hãn va chạm, oanh, trong hư không sóng khí mạnh mẽ chấn động, một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích tự hai người quyền kình va chạm vị trí trung tâm bao phủ tứ phương, kình lực đối với không khí rung động làm cho chu vi mười mấy mễ trần thổ tung bay, phảng phất cuốn lên một trận cuồng bạo cơn lốc. Mà ở cái kia cuồng bạo cơn lốc trung ương nhất, chính diện va chạm hai người thân hình đồng thời chấn động. Cuối cùng, càng là thần quyền tông bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, liền lùi lại lục bộ. Thần quyền tông lúc trước cùng Lý Cầu Tiên giao chiến thời gian đã bạo phát huyết đan, trước mắt qua bạo phát kỳ, trạng thái vốn liền không ở đỉnh cao. Hơn nữa hắn dùng chính là tay trái, phát huy ra được uy năng tự nhiên vô pháp cùng tay phải sánh vai. Đối diện bạo phát huyết đan đánh ra cực hạn băng diệt Lý Cầu Tiên, tất nhiên là rơi xuống hạ phong. Cực hạn băng diệt rung động tính sức mạnh đánh vào cánh tay hắn ở giữa, nghiền ép gân cốt, trong nháy mắt để hắn xương cánh tay nứt mở. Xuyên thấu tính kình đạo càng là đánh vào hắn ngũ tạng lục phủ, rung động nội tạng, để hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng? Thần quyền tông nhìn Lý Cầu Tiên khống chế Nam Hy, ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Lý Cầu Tiên lấy cực hạn đại tông sư nghịch chiến đánh vỡ người thân thể cực hạn võ thánh, đem võ thánh đánh gục cũng cho qua, vì sao đệ tử của hắn lại đồng dạng mạnh mẽ tới mức này? Rõ ràng chỉ là mới lên cấp tông sư tu vi, liền dịch cân tẩy tủy tu hành đều cũng chưa hoàn thành, lại có thể chính diện đánh tan hắn vạn tượng quy nhất. Trên thực tế Lý Cầu Tiên khống chế Nam Hy đồng dạng không dễ chịu, tay phải của hắn dĩ nhiên gánh nặng đến rồi cực hạn, xương cốt đồng dạng xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Bất quá hắn là dùng trầm luân chi đồng phối hợp khí diệu dụng khống chế được Nam Hy thân thể, tương đương với ý thức phụ thể. Đừng nói là Nam Hy cánh tay gánh nặng đến rồi cực hạn, coi như cánh tay đứt đoạn mất, đối với bản thân hắn đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lúc này mới cho thần quyền tông một bộ thành thạo điêu luyện ảo giác. Lý Cầu Tiên, còn ngươi nữa, cái này tiểu nha đầu, hôm nay hai người các ngươi bỏ muốn sống ly khai Phong Lôi Sơn. Lúc này tinh chiếu truy sát mà tới, hắn tuy rằng cũng là tông sư, nhưng là một vị hoàn thành dịch cân tẩy tủy, dần dần bắt đầu luyện tạng hoán huyết, luyện nội tạng thay máu mới, đỉnh cao tông sư, nói là nửa bước cương kình cũng không quá đáng. Hắn có khả năng sức mạnh bùng lên so với thần quyền tông đến cũng không kém bao nhiêu. Huống chi Phong Lôi Sơn trừ hắn ra bên ngoài, còn có khác hai vị tông sư tồn tại, cho tới hóa kình đại sư, ám kình võ sư, minh kình đệ tử, thì lại nhiều đến trăm người. Trước mắt những người này toàn bộ nhanh chóng vọt tới, hướng về Lý Cầu Tiên, Nam Hy vây đến. Đây là một luồng đủ để bất kỳ một vị đại tông sư vì đó biến sắc sức mạnh kinh khủng. Bỏ muốn sống ly khai Phong Lôi Sơn. Ta không cảm thấy tông sư trở xuống ở nhiều người đối với ta mà nói. Bất quá chịu chết, Lý Cầu Tiên khống chế Nam Hy nhìn lướt qua vây lại mọi người. Sau một khắc, một trận ẩn chứa kỳ lạ tần số tim đập ở đám người bên trong vang lên. Nếu Phong Lôi Sơn tự cao những đệ tử này có thể diệt được hắn. Như vậy, hắn liền đem Phong Lôi Sơn hết thảy tinh nhuệ đệ tử một lưới bắt hết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.